Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chờ hồi lâu, lúc thì chê mắt đậm rồi, lúc lại chê lông mày quá lớn. Mấy vị công nam khác đã trang điểm xong chờ ở đấy, mà Tư Nhàn lại ngồi trước gương trang điểm 2 tiếng đồng hồ. Không phải chỉ tuyên truyền tuyển dụng sao? Sao lại làm như là lên tạp chí thời thượng vậy chứ? Đến cuối cùng Tư Nhàn sắp ngồi không yên, ầu à mới miễn cưỡng gật đầu. Cứ như vậy đi, qua loa. Không phải tôi nói cô gái nhỏ như cô sao tính cách không giống vẻ bề ngoài thế nào? Cho đến quay chụp, quá trình vẫn không giống như trong tưởng tượng của Tư Nhàn mà thuận lợi. Chỉ riêng tấm phản quang Trịnh Ngấu An đã để trợ lý loay hoay hồi lâu, một tư thế vừa đi vừa về, điều khiển từng ly từng tí mấy chục lần. Mặt Tư Nhàn sắp cười cứng lại rồi. 5 giờ chiều, tất cả mọi người cho rằng sắp xong rồi, kết quả Ngấu An đóng máy ảnh. Đi, chúng ta đi chụp ngoại cảnh. Với thời tiết 38 độ C, cô muốn đi ra chụp ngoại cảnh sao? Ngoại trừ Nguyễn Tư Nhàn, những người khác đương nhiên cũng không quá vui lòng. Chỉ mấy tư thế chụp vài cái ảnh, chụp ngoại cảnh cái gì, không phải có hậu kỳ rồi sao? Có thể giống nhau sao? Âu An giống như nghe được chuyện cười. Hậu kỳ Photoshop trời xanh mây trắng có thể giống thật sao? Từ trước tới nay tôi không dùng hậu kỳ Photoshop. Tư Nhàn im lặng ngưng nghẹn, lần thứ 180 mấy muốn nói cho cô ta đây chỉ là một tấm poster tuyển dụng, không phải tác phẩm nghệ thuật cô ta muốn mang đi tham gia triển lãm. Ngay từ đầu mấy anh phi công nhìn thấy Trịnh Ngấu An dáng dấp thanh thuần đáng yêu, từng người còn ân cần cực kỳ, bị tra tấn đến chiều cũng bắt đầu quanh quẩn ở biên giới muốn nổi giận. Bọn họ không nói gì, Tư Nhàn cũng không tỏ thái độ, Âu An nhìn bọn họ giằng co nửa phút. Mấy người cũng không muốn đúng không? Không ra đò với phụ nữ nữa, mấy nam phi công kia bực bội. Thôi chụp chụp chụp, Trịnh Ngấu An lại nhìn về phía Tư Nhàn. Cô thì sao? À, được thôi. Chỉ cần không phải Phó Minh Dư, nhiều chuyện cũng nhịn được. Trịnh Ngấu An ngẩng đầu. Vậy thì đi thôi. Đoàn người đi ra ngoài cho đến khi mặt trời sắp xuống núi mới chụp xong. Đầu phục của Tư Nhàn trước sau ướt mấy lần, uống một hơi cạn sạch chai nước khoáng được đưa. Mà Trịnh Ngấu An lật ảnh chụp tự nhủ. Ảnh chụp thật đúng là không có tí quyến rũ nào. Chị gái này là người bảo vệ cho chòm xử nữa rồi sao? Cô không kiên nhẫn lại đợi ở chỗ này. Nhìn Trịnh Ngấu An hết sức chuyên chú lật xem ảnh chụp, đoán chừng cũng không có tâm trạng nói tạm biệt với họ. Thế là Tư Nhàn cầm túi chuẩn bị tạm biệt. Chỉ là lúc đi sau lưng Trịnh Ngấu An, nghe thấy một trợ lý của cô ta nói: chị cũng quá cẩn thận rồi, chỉ là cái video, cũng không phải phim bom tấn nghệ thuật. Mày còn có người hiểu chuyện. Trịnh Ngấu An lại nói: video thì sao, đây là anh Minh Dương muốn xem, chị phải làm tốt nhất chứ. Bước chân cô không ngừng, lông mày lại nhíu càng chặt, trong lòng còn khó chịu hơn lông mày. Sau khi hít sâu một hơi, Tư Nhàn vẫn không thể điều chỉnh tốt tâm trạng. Giỏi, anh Minh Dư à? Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ tính hết lên đầu anh ta. Trong phòng bao xuân sang dạ, chóp mũi Phó Minh Dư đột nhiên hơi ngứa. Ngón trỏ sờ sờ cái mũi hỏi nhẹ. Sao vậy? Điều hòa mở thấp quá sao? Chủ tổng nói liền muốn để cho người vào, Phó Minh Dư vội vàng ngăn cản. Không sao không sao. Gần đây thời tiết quá nóng, đầu tuần tới nóng bị cảm, hai ngày trước mới khỏi đấy. Trúc Đông bưng bầu rượu trước mặt lên, rót cho mình và Phó Minh Dư. Gần đây cậu bận nhiều chuyện quan trọng, nhưng tuyệt đối đừng làm hỏng thân thể đấy. Phó Minh Dư cầm chén rượu, ánh mắt rơi vào phía trên, lại giống như đang thất thần. Cậu muốn cải cách phẩm chất giám sát phi hành, anh cậu với bố cậu biết không? Phó Minh Dư gật đầu, Trúc Đông lại hỏi. Họ nói thế nào? Phó Minh Dư híp mắt nhìn bình phong sau lưng Trúc Đông hững hờ. Bọn họ phản đối cũng vô dụng. Trúc Đông cười cười cầm chén rượu lên uống một ngụm. Xem ra cậu muốn hăng hái chiến đấu một mình à? Anh ta nâng lên ly. Anh em, tớ ủng hộ cậu bằng tinh thần. Thấy Phó Minh Dư không động đậy, không hứng thú lắm với đề tài này, anh ta lại chuyển chủ đề. Cậu đoán hôm nay tớ ở cổng Tế Hàng trông thấy ai? Phó Minh Dư chừng mắt nhìn bành vải không nói tiếp. Tên tiểu tử Yến An kia. Đứa đó nữ phi công của công ty cậu đấy. Anh ta nói xong liền nở nụ cười. Cậu nói người lúc trước tốn sức cướp người với tên đó làm gì? Dù sao cũng thân ở tàu doanh lòng ở Hán, làm cả hai đều bị dày vò. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yến An là không thể tin. Nói cái gì không theo đuổi. Lúc đầu tôi đã nói, anh ta có thể buông xuống mới là lạ. Anh ta có vì phụ nữ uống rượu bao giờ? Ngày đó tôi đã nhìn ra anh ta không bình thường. Thấy người đối diện hình như cũng không hứng thú với đề tài này, Trúc Đông cũng bất đắc dĩ, lời nhác nói tiếp, chuyên tâm ăn. Phó Minh Dư rủ mắt, ánh mắt tĩnh mịch, im lặng hồi lâu. Bỗng nhiên mỉm cười một tiếng, bưng ly rượu trước mặt lên. Sau khi quay chụp xong, Tư Nhàn về nhà tắm rửa thay quần áo. Sau đó Tư Tiểu Chân lái xe tới đón cô. Hai người ra ngoài ăn cơm, lại đưa cô về. vừa đi về, vừa tốn không ít thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net